Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, từ nay trở đi, hậu thiên cảnh lấy ta vi tôn, Hắc Ngọc Hòa Độc Chú, nguyên chủ nhân chính là chết bởi này môn chú pháp dưới. Mà ở Ninh Giang tu luyện thôn thiên ma công sau, bằng vào thôn thiên ma công bá đạo, đem này nguyền rủa vững vàng áp chế, làm này nguyền rủa cũng đã không thể quát tháo. Bất quá khi đó Ninh Giang, cũng không có cách nào một hơi hoàn toàn giải quyết Hắc Ngọc Hòa Độc Chú. Này nguyên rùa ở trong cơ thể hắn, thủy chung là tai họa ngầm ni hiện tại Ninh Giang xưa đâu bằng nay. Tu vi đạt tới hậu thiên sơ kỳ, Đại Nhật Lưu Ly Kim Thân cũng tu luyện thành công. Giải quyết này nguyên rùa, đã không phải là vấn đề khó khăn. Hắn nhắm lại hai mắt, thôn thiên ma công toàn lực thúc giục. Khổng lồ lực cắn nuốt theo hắn đan điền ba thủy qua trong bạo dũng mà ra. Trong khoảnh khắc trải rộng hắn toàn thân cao thấp mỗi một tấc huyết nhục. Lập tức trong lúc, một cỗ đau nhức ở trong người bạo động. Đây là Hắc Ngọc Hòa Độc Chú. Đối mặt thôn thiên ma công ăn mòn, liều chết chống cự, nhưng ở luyện khí cảnh thời điểm, Ninh Giang là có thể dùng thôn thiên ma công chế trụ Hắc Ngọc Hòa Độc Chú. Huống chi là hiện tại. Chỉ có rằng co chỉ chốc lát sau, Hắc Ngọc Hòa Độc Chú giống như là tổn hại đập lớn. Nữa cũng vô lực ngăn cản, văn chương trôi chảy, hòa độc lực bị liên tục không ngừng nuốt vào thủy qua trong. Trải qua luyện hóa, hóa thành tinh thuần năng lượng, Ninh Giang hơi thở từ từ tăng lên đi tới. Phải biết, này Hắc Ngọc Hòa Độc Chú, bản thân chính là cắn nuốt tu vi của hắn lớn mạnh. Bên trong ẩn chứa khổng lồ năng lượng, hiện ở cổ năng lượng này bị hắn cắn nuốt trở về. Là vật quy nguyên chủ, suốt sau 3 ngày 3 đêm sơ oanh, một cổ hơi thở theo Ninh Giang trên người phóng lên cao. So với lúc trước càng thêm hùng hậu cường đại, hậu thiên trung kỳ, Ninh Giang chậm rãi dương đôi mắt. Song đồng tinh quang lóe lên, lúc này hắn một thân tu vi. Rõ ràng đạt đến hậu thiên trung kỳ, đây cũng là hắn ban đầu tu vi, trước đây hắn bị Hắc Ngọc Hòa Độc Chú cắn nuốt tu vi. Vẫn rơi xuống đến luyện khí cảnh 3 tầng, hôm nay tu vi của hắn hoàn toàn khôi phục, nhưng là so sánh với lên quá khứ, giờ phút này hắn cường đại đâu chỉ gấp 10 lần, quá khứ đích mười mấy hắn, cũng không phải là hắn hiện tại đối thủ, xoẹt Ninh Giang một kích đánh ra. Hậu thiên cương khí ly thể trào ra, một đạo bạch sắc khí lãng như cầu vồng, chợt lóe rồi biến mất, 70 trượng, ban đầu hắn hậu thiên sơ kỳ, một kích đánh ra là 50 trượng, hiện ở hậu thiên trung kỳ, vừa tăng lên 20 trượng, này ý nghĩa hậu thiên cương khí càng thêm cô đọng cường đại. Hiện tại của ta hậu thiên cương khí, so sánh với hậu thiên đỉnh phong võ giả cũng muốn mạnh, Ninh Giang phán đoán một chút tự thân thực lực, hắn tu luyện thôn thiên ma công bực này vô thượng công pháp. Hậu thiên cương khí tự nhiên hơn xa thường nhân, lúc này, cảnh giới của hắn mặc dù chỉ có hậu thiên trung kỳ, nhưng là vượt cấp chiến đấu, ăn cơm uống nước một loại đơn giản, cái gì hậu thiên đỉnh phong, tới bao nhiêu giết bao nhiêu. Xoay chuyển ánh mắt, Ninh Giang liếc nhìn bên cạnh thôn thiên ma liên, vật này lại lớn lên mấy tấc, bất quá khoảng cách ngưng kết hạt sen, thời gian còn xa xa không đủ, một khi ngưng kết ra hạt sen, có thể làm cho ăn tỷ tỷ cùng nhau phục dụng, đến lúc đó tu vi đạt tới hậu thiên đỉnh phong, hẳn không phải là vấn đề, nếu là Ninh Giang tu vi bước vào hậu thiên đỉnh phong. Giết tiên thiên cảnh cường giả, không nói chơi. Hắn thân thể vừa động, tựa như linh hạc bay lên không, từ dưới đất quáng mạch trong nhảy ra, trở lại phía trên động phủ. Trong động phủ, Trương Giao đang thi triển một môn quyền pháp, nàng một thân quát lên, quả đấm oanh kích, hậu thiên cương khí bạo dũng mà ra, một đầu lão hổ trông rất sống động, hổ khiếu sơn lâm, kinh sợ bách thú, một chiêu này bách thú giai đào, cuối cùng từ đại thành đạt đến viên mãn. Bồ đề đan không thể bỏ qua công lao, về phần nghiêm xương ảnh, liền ở bên cạnh một lòng một dạ nghiên cứu trận pháp. Nàng nhìn thấy Ninh Giang đi ra ngoài, mới thu hồi tâm tư, nhẹ kêu một tiếng, Ninh công tử đột phá, chúc mừng, người tâm tình dâng cao. xem ra mấy ngày qua thu hoạch không tồi, Ninh Giang cười một tiếng. Ninh Giang, ngươi nghĩ ở bên trong làm cả đời rùa đen rút đầu. Chết nhát, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Chỉ cần ngươi dám ra đây, ta một quyền đem ngươi đánh quỳ xuống. Động phủ chi ngoài, truyền đến khiếu hưu tiếng động, Cao Tấn 12 người, vẫn thủ ở bên ngoài, chưa từng rời đi. Ninh công tử, không cần để ý tới bọn họ, Nghiêm Xương Ảnh thanh âm mềm nhẹ như nước. Có thể trấn an tâm tình, ngươi có lòng, Ninh Giang tâm linh thấu triệt, ngươi là sợ ta được khích tướng, đi ra ngoài cùng bọn họ đánh nhau. Cuối cùng Cật Liễu Khuy, bọn họ người đông thế mạnh. Mà đại trượng phu co được giãn được, biết tiến thối, mình được mất, xem xét thời thế, mới là trí giả, Nghiêm Xương Ảnh chậm rãi nói. Nàng là có tri thức hiểu lễ nghĩa người, đại gia khuê tú, cực kỳ thông minh, nói chuyện lên tới cũng tận lực chiếu cố Ninh Giang mặt mũi. Ninh Giang ngược lại nở nụ cười, ngươi nói không sai, đối mặt cường địch, có đôi khi muốn tạm lánh phong mang, hắn mạnh mặc hắn mạnh, thanh phong Phật núi, hắn vượt qua tùy hắn vượt qua, trăng sáng theo đại giang, bất quá có một chút ngươi sai lầm rồi, Ninh Giang một bữa. Công tử xin nói, ở trong mắt ta, bọn họ bất quá là một đám gà đất chó kiểng. Ninh Giang thanh âm rất bình thản, nhưng chữ chữ rõ ràng, ở cả trong động phủ quanh quần, Nghiêm Xương Ảnh sửng sốt, 12 vị thập kiệt dự khuyết người. Trong đó một vị, còn được gọi là thập kiệt phía dưới đệ nhất nhân. Như vậy một đám cường giả, Ninh Giang nhưng lại nói bọn họ là gà đất chó kiểng. Bực nào khí phách. Từ hôm nay trở đi, hậu thiên cảnh, lấy ta vi tôn, Ninh Giang tay áo bào vung lên, đi ra ngoài, hậu thiên cảnh, lấy ta vi tôn, tốt khí phách tuyên ngôn, có lẽ, hắn thật có thể đủ làm được. Nghiêm Xương Ảnh vội vàng đi theo. Xem ra muốn có một cuộc trò hay, Trương Giao cũng đầy mặt hưng phấn. Theo ở phía sau, này chết tiệt tiểu tử, 3 ngày cũng không có một chút tiếng vang. Chẳng lẽ là muốn vẫn trốn ở đó? Điểm này không cần lo lắng. Võ giả cuối cùng là nhục thể phàm thai. Hay là muốn ăn cơm uống nước? Hắn trốn không được quá lâu, hắc hắc. Thật ra thì những điều này là chuyện nhỏ. Chân chính vấn đề là, người này cùng Nghiêm Xương Ảnh mỹ nữ như vậy sống ở một cái động phủ. Cô nam quả nữ sống chung một phòng. Khó bảo toàn sẽ không phát sinh chút gì, nói ra lời này người là Hoàng Khánh. Hắn mắt liếc Cao Tấn ánh mắt âm trầm, trong đó sát ý như đao. 3 ngày qua này, ánh mắt của hắn một ngày so sánh với một ngày khó coi. Nguyên nhân đang là bởi vì Nghiêm Xương Ảnh, hắn đối với Nghiêm Xương Ảnh đích tình ý, cả Lạc Dương Thành cũng biết, mà hắn cũng là ghen tị người. Nghiêm Xương Ảnh cùng Ninh Giang sống chung một chỗ 3 ngày. Liền tính 2 người thanh bạch, hắn cũng không cách nào tiếp nhận. Trong lòng của hắn, đã sớm là đầy ngập sát ý. Đi ra, trận pháp xuất hiện 3 động. Một đạo tóc trắng thân ảnh chậm rãi đi ra. Không phải là Ninh Giang, vừa là người phương nào. Ở phía sau hắn, Nghiêm Xương Ảnh cùng Trương Giao liên tiếp xuất hiện. Một từng đạo bất thiện ánh mắt. Chăm chú vào Ninh Giang trên người, nhất là Cao Tấn cùng Hoàng Khánh, đều có sát ý, 3 ngày nay, các ngươi thật giống như cũng rất muốn ta, Ninh Giang sắc mặt rất bình tĩnh. Trên người khí chất vẻ mặt giống như mùa đông sau giờ ngọ ấm áp sáng rỡ. Này cỗ khẩn trương không khí, hắn không thèm để ý chút nào, ngươi tên chết nhát này, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn ở bên trong trốn một đời trước tử. Ngươi đã dám ra đây, vậy thì chịu chết đi. Hoàng Khánh con mắt như hàn đao. Trước đây ta và ngươi đối với quyền, ta dưới sự khinh thường để ngươi chiếm thượng phong. Hiện tại ta liền để cho ngươi biết, ở ta chân chính quyền pháp trước mặt, ngươi không chịu nổi một kích. Hoàng Khánh từng bước đi ra, mỗi đi một bước, trên người khí thế liền cất cao nhất phân, mãnh liệt hậu thiên cương khí. Khi hắn quyền trên hội tụ, càng lúc ánh sáng ngọc, chỉ có ngươi một cái. Ninh Giang liếc nhìn Cao Tấn, tự cười mà không phải cười. Ta xem người nơi này, ngươi muốn nhất giết ta. Không động thủ, chỉ bằng thực lực của ngươi, còn không có tư cách để cho ta xuất thủ. lấy Hoàng Khánh thực lực, đủ để đem ngươi đánh bại, Cao Tấn thần sắc kiêu ngạo. Ở trước mặt ta, ngươi còn dám phân tâm, muốn chết, Hoàng Khánh chợt quát một tiếng, Ninh Giang bực này tư thái, đưa chọc giận, hắn toàn thân phát lực, hai đầu gối khẽ cong, bạo lướt ra, ngang nhiên xuất thủ, phá cương quyền, hắn toàn thân cao thấp, khí huyết rung động, mỗi một khối da thịt cũng bạo tạc tính chất khô lên. Tựa như sắt cứng đổ bê tông, cả người cũng trống rỗng bành trướng một vòng, mang theo đáng sợ lực áp bách, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là toàn lực, một quyền này, là phân thắng bại, định sinh tử một quyền. Không giống trước đây, hắn và Ninh Giang một quyền, chẳng qua là liều khí lực, nhưng không có sử dụng vũ khí. Bây giờ là vũ khí cùng khí lực kết hợp, lực sát thương xoay mình tăng. Phá cương quyền, đây là Hoàng Khánh lá bài tẩy sát chiêu. Quyền như kỳ danh, chuyên phá cương khí, trừ phi là tiên thiên cảnh cường giả cương khí. Nếu không quyền này không thể ngăn cản gì. Hắn thế nhưng không trốn. Cuồng vọng người, một quyền này cho dù là ta, cũng chỉ có thể tránh lui. Cẩn thận hóa giải, thật là tự tìm đường chết. Cao Tấn cười lạnh một tiếng. Hô, gió lớn lên. Đây là mãnh liệt quyền phong bố trí. Hoàng Khánh thân thể giãn ra. Tiểu báo loại đánh tới. Người tới trên đường, bị hậu thiên cương khí bao vây quả đấm toàn lực trào ra. Kéo một cái hoa mỹ quang đuôi. Một quyền này còn chưa phủ xuống. Sẽ làm cho người có loại chân đứng không vững cảm giác. Kinh khủng kinh người, lợi hại. Ta cũng vậy luyện quyền pháp. Nhưng là liều mạng mà nói. Ta nhất định sẽ ở một quyền này dưới trọng thương, Trương Giao cẩn thận quan sát. Làm ra phán đoán, nàng cùng Hoàng Khánh bất đồng. Hoàng Khánh là thể tu, quyền pháp uy lực cuối cùng quyết định bởi cho thân thể. Nàng còn lại là một con đường khác tử. Này đây tu vi thôi động quyền pháp, một quyền này, ta muốn ngươi tại chỗ chết yểu. Hoàng Khánh lạnh lùng cười một tiếng. Điểm này khoa chân múa tay. Cũng xứng được xưng tụng quyền pháp. Đáng thương buồn cười, Ninh Giang ánh mắt đột nhiên bén nhọn. Như kiếm sắc bén, Hoàng Khánh, ta liền để ngươi biết một chút về, cái gì mới thật sự là quyền pháp. Ta có một quyền, thí thần tàn sát ma. Tám chữ, chữ chữ như Samani. Ninh Giang cánh tay giơ lên, thon dài năm ngón tay nắm chặt, ào ào, ở trong cơ thể hắn, khí huyết bắt đầu khởi động. Tựa như sông bôn lưu, gầm thét không ngừng, hắn đứng ở nơi đó, thân thể như núi, thẳng tắp như là một cây trường thương, khí thế ngất trời, đại nhật đồ ma quyền. Một tiếng giống to, kinh thiên động địa, Ninh Giang cánh tay phải đã hóa thành màu vàng kim, tựa như hoàng kim chế tạo, một quyền trào ra, gió núi lập dừng lại, chỉ có không khí phát ra xé rách thanh âm. Tựa như giấy cát, quyền này quả thực mãnh liệt không thể đỡ, khí thế mãnh liệt ác, kinh khủng cực kỳ, muốn đem hết thảy đánh nát, cái gì yêu ma quỷ quái, như quỷ xà thần, hết thảy không địch lại ta một quyền, quần ma loạn vũ, ta từ một quyền chấn giết, đây là thuộc về Đại Nhật Lưu Ly Kim Thân vũ kỹ. Đại Nhật Lưu Ly Kim Thân, nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn. Mỗi một cái cảnh giới, cũng sẽ nương theo một môn vũ kỹ. Đây là cương mãnh tới cực điểm quyền pháp. Đây hết thảy nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hoàng Khánh phóng, Ninh Giang ra quyền, bất quá trong nháy mắt, ầm, một tiếng vang thật lớn. Hai người quả đấm hung hăng oanh kích ở chung một chỗ. Khổng lồ thanh âm giống như là có lôi đình ở bên tai nổ. Khổng lồ âm ba nhắn nhủ phương viên mấy Samani phá cương quyền tỉ thí đại nhật đồ ma quyền. Ai thắng ai thua, bùm bùm mani, một trận toái cốt thanh âm mani một đạo thân ảnh tựa như người bù nhìn bay rớt. Ra ngoài, một cánh tay phải hoàn toàn tạc toái. Huyết nhục lâm ly, trong miệng máu tươi tuôn ra ra. Là Hoàng Khánh, một quyền, trọng thương, toàn trường, hoảng sợ, hết chương.